Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân không quá xem trọng Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cúi đầu vâng dạ với Trung Linh. Hôm nay Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức biểu hiện ra sát phạt quyết đoán, thái độ sắc bén khiến nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân mơ hồ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ nam nhân này luôn nhẫn nhịn chờ đợi, mưu đồ cái gì? Phải tìm cách báo cho Trung Linh vấn kiếm sơn. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân nghĩ vậy liền muốn trốn, nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ, thân hình lảo đảo ngã ngửa ra sau. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân chưa té xuống đất thì đầu bùng một tiếng nổ tung, kiếm khí toát ra. Hàng loạt động tác quá nhanh, người trong đại điện không kịp phản ứng. Đinh Hạo đứng nhìn nhưng không ngăn cản. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức khá nổi danh trong đại lục phương Đông, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Đây không phải toàn bộ lực lượng của Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, nhưng khi gã ra tay có kiếm khí hùng hồn khuếch tán, gã là cao thủ kiếm đạo hiếm thấy. Đinh Hạo thầm so sánh, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức lĩnh ngộ kiếm đạo trừ kiếm ý ra về mặt khác không kém hơn hắn. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức dứt khoát giết đám người thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân, các cao thủ Nạp Lan thế gia, không lẽ lúc trước Đinh Hạo thật sự đã oan uổng gã? Đinh Hạo không quá chắc chắn. Từ nay ta không cho phép bất cứ ai khi dễ hài tử của ta nữa. Cách chương.